Lưu Manh Lão Sư, chương 958, Góc Chuyện Audio.com, Quách Hiểu Đan cùng với Dương Bồi Khâm bọn họ những lão sư này làm sao gặp qua trường hợp như vậy, cho dù là có hai cái nữ lão sư là kinh thành bọn họ cũng không có đã tới khách sạn Huy Hoàng, hiện tại thấy khách sạn trang sức rất được không khỏi lộ ra giật mình biểu tình. Thỉnh hỏi các ngươi định rồi gian phòng sao? Một cái huyền môn đệ tử hỏi. Nếu Trần Thiên Minh bọn họ còn không có đặt phòng, hắn tựu ngựa trên vi Trần Thiên Minh mở khách quý phòng, sau đó lại gọi điện thoại xin chỉ thị hạ đều. Trần Thiên Minh vội vàng nói có bằng hữu của ta đã đặt phòng, các ngươi đi vội các ngươi a. Trần Thiên Minh đích ý tứ rất rõ ràng, hắn chỉ là cùng bằng hữu lại đây để huyền môn đệ tử không cần lo cho chính mình tiền cơm làm như thế nào tính tựu như thế nào tính. Bởi vì Trần Thiên Minh lúc ấy đã nói qua, vì giấu giếm khách sạn cùng quan hệ của mình, cho dù là chính mình mời khách cũng là phải trả tiền trích, bất quá Trần Thiên Minh có một chương khách quý giữ lại có thể đánh bát chiết. Thiên Minh làm sao ngươi nói như vậy, người ta bộ trưởng để mắt ta Sử gia đại thiếu gia mới lại đây tiếp đón chúng ta. Sử Thống tức giận nói, kia huyền môn đệ tử thấy Sử Thống mắng trưởng môn của mình không khỏi biến sắc, hắn đang muốn hướng Sử Thống hỏa, nhưng Trần Thiên Minh hướng kia huyền môn đệ tử khiến một cái ánh mắt để hắn không cần nhiều chuyện. Này đó bảo hộ khách sạn huyền môn đệ tử bình thường đều là không lộ diện, người bình thường là không biết bọn họ là huyền môn đệ tử. Thả bọn họ hậu trường là hiện tại quân khu, cho nên cái gì làm quan hoặc là kẻ có tiền cũng không dám ở chỗ này nháo sự, khách sạn nhân viên công tác là không ở ngoại tiếp đãi khách nhân. Cũng chính là như vậy, Sử Thống thấy khách sạn Huy Hoàng bộ trưởng lại đây tiếp đãi chính mình, tưởng mặt mũi của mình đại, hắn càng thêm ngang ưỡn ngực của một dương dương tự đắc bộ dáng. Tới rồi gian phòng của mình, Sử Thống ngựa trên gọi tới người bán hàng bắt đầu gọi món ăn. Này đoạn thời gian Sử Thống luôn mời khách, trong túi áo không có bao nhiêu tiền, hắn lại không quản để ý trong nhà sinh ý, cho nên phụ thân hắn trích là một tháng cho hắn mấy vạn khối sinh hoạt phí. Bởi vậy Sử Thống tại gọi món ăn thời điểm đã đánh hạ chú ý trích điểm 3.000 khối đồ ăn, hắn còn muốn chừa chút tài chính bọt nước. Khác mỹ nữ đâu, qua không lâu đồ ăn tựu lên đây. Mọi người cao hứng ăn đồ ăn trò chuyện thiên, đặc biệt Sử Thống hướng bên cạnh Quách Hiểu Đan đại xum xoe nói xong của mình quang huy lịch sử. Các vị lão sư, chúng ta quen biết cũng là duyên phận, hôm nay ta làm ông chủ mọi người nhận biết một lần, về sau chúng ta phải được thường nhiều hơn trao đổi, nhiều hơn trao đổi. Sử Thống vừa nói vừa vụng trộm nhìn thoáng qua Quách Hiểu Đan đầy đặn địa tô phong. Này Quách Hiểu Đan lão sư thật sự rất được, chỉ là giống như có loại u buồn cảm giác, không biết là không là lần đầu tiên cùng mọi người gặp mặt mới như vậy. Sử Thống, chúng ta nhanh lên chút rượu đi, sao ăn cơm không uống rượu sao được đâu. Trần Thiên Minh trưng cầu Sử Thống ý kiến. Này này Sử Thống do dự, rượu rồi vật này nếu loạn uống sẽ hoa rất nhiều tiền, nhưng không gọi đi sao lại sợ mọi người nói mình keo kiệt. Hắn suy nghĩ một hồi khẽ cắn môi nói, được rồi tiểu thư giúp chúng ta qua tứ chai bia, chúng ta muốn uống rượu. Sử Thống hay rất thông minh, bia không mắc mọi người tái uống mấy bình cũng uống không được bao nhiêu. Góc Chuyện Audio.com Tiền, Trần Thiên Minh thấy Sử Thống đêm nay ra mấy ngàn khối, hắn cũng không muốn làm khó Sử Thống, tốt chúng ta đêm nay tự uống bia, các cô giáo các người uống không uống. Này nữ lão sư đương nhiên là sẽ không nốc, các nàng khoát tay nói mình uống đồ uống là được. Bia lên đây, người bán hàng còn lấy ra một lọ rượu đỏ. Sử Thống thấy ánh mắt đều lớn, hắn sốt ruột địa đứng lên lớn tiếng nói, tiểu thư chúng ta chỉ là kêu bia không có kêu rượu đỏ a. Người bán hàng tiểu thư cười đối Sử Thống nói, tiên sinh là như vậy, hôm nay chúng ta vừa vặn hút thưởng lấy mẫu ngẫu nhiên gian phòng của các ngươi hào, cho nên tiểu điếm chúng ta cho các ngươi tặng một lọ rượu đỏ. Không cần tiền, Sử Thống cao hứng nói. Là không cần tiền, người bán hàng điểm gật đầu nói. Về phần tại sao muốn dùng lý do này đưa rượu đỏ, người bán hàng là không biết, nàng chỉ biết là quản lý phân phó xuống dưới nàng làm theo. Hơn nữa quản lý cũng không biết là sao lại thế này. Tại M thị tổng giám đốc hạ đều cho hắn gọi điện thoại nói hắn có một người bằng hữu ở kinh thành khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, lấy khách sạn danh nghĩa đưa bọn họ một lọ rượu đỏ. Hạ đều vì cái gì biết Trần Thiên Minh qua, đương nhiên là huyền môn đệ tử gọi điện thoại nói cho hắn biết. Ha ha, ta chỉ biết mặt mũi của ta, đại Sử Thống lại đang vì mình suy nghĩ. Quách Hiểu Đan giống như có điểm không kiên nhẫn, Sử Thống hướng chính mình đại xôm xoe, nàng thường xuyên cau mày nhưng lại không có biện pháp. Sau khi cơm nước xong, Sử Thống kêu người bán hàng trả tiền, hắn đã tính qua hôm nay ăn đúng là không sai biệt lắm 3.000 khối, dù sao kia bình rượu đỏ là không cần chính mình ra tiền. Người bán hàng đi ra ngoài một hồi sẽ trở lại, hắn đối Sử Thống nói, tiên sinh chúng ta đã cho người đánh cúa gãy, chỉ lấy người 2.300 khối. Này ít như vậy à, không phải thấp nhất tiêu phí 3.000 sao, Sử Thống ngoài ý muốn nói. Bởi vì các ngươi trúng thưởng nguyên nhân, các ngươi hôm nay tiêu phí chúng ta cho ngươi đánh bát chiết, không thiết thấp nhất tiêu phí. Người bán hàng nói, tốt tốt ta lại có thể tiết kiệm được vài trăm khối. Sử thống phát hiện mình nói lỡ miệng vội vàng nói ha hà này đó tiền trinh với ta mà nói tính không cái gì hiểu đan chúng ta khúc câu lạc bộ đêm ca hát khiêu vũ đi sao. Quách hiểu đan lắc đầu nói không được ta nghĩ hồi ký túc xá ngươi cùng các lão sư khác đi thôi. Sử thống thấy quách hiểu đan đều không muốn đi làm sao tái cùng này lão sư của hắn đi đâu. Còn lại năm nữ lão sư không phải oai qua chính là nứt ra tảo này nam chính mình càng thêm không có hứng thú. Vì thế sử thống đã nói đạo nếu hiểu đan không muốn đi chúng ta đây về sau lại đi. Chúng ta đây trở về đi. Trần Thiên Minh nói, người ta tìm hơn 2.000 mặc dù nói là vì tán gái nhưng là xuất huyết nhiều. Bọn họ mới vừa ra khỏi phòng môn tựu nhìn đến đối diện phòng cũng đi ra vài người phía trước chính là một nam cùng với nữ. Nữ Trần Thiên Minh không nhận biết nhưng nam Trần Thiên Minh là nhận biết hắn là Mạnh Gia Mạnh Kiên Quyết lần trước tại câu lạc bộ đêm đã gặp qua rất bá đạo gia hỏa đi nhà cầu không để cho người khác tiến vào. Sử thống một chứng kiến Mạnh Nghĩa bên người cái cô bé kia sắc mặt đột nhiên đại biến hắn nắm chặt nắm tay nhớ quá chỗ sung yếu đi lên giường như. À đây không phải là Sử Gia thì Dũng sao? Mạnh Nghĩa chứng kiến Sử thống không khỏi cười nhạo nói. Sử thống không để ý tới Mạnh Nghĩa hắn nhìn. Góc chuyện audio.com. Chằm chằm kia cùng cô gái nói phỉ phỉ ngươi ngươi sao ở trong này. Cái cô bé kia đúng là sử thống theo đuổi bất toại trang phỉ phỉ hôm nay Mạnh Nghĩa tới trường học ước chừng nàng thỉnh hắn ăn cơm nàng trước kia tự nhận biết Mạnh Nghĩa đối với hắn ấn tượng còn có thể nói sau tất cả mọi người là trong gia tộc người chỉ là ăn cơm nàng đáp ứng. Nhưng thật không ngờ nàng sau khi cơm nước xong đi ra không ngờ chứng kiến cái kia dụng thư tình chơi hoa của nàng si sử thống lão sư. Sử lão sư ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu tái đùa nói ta liền đối với ngươi không khách khí. Trang phỉ phỉ đã nghe được Mạnh Nghĩa nói sử gia chẳng lẽ sử thống là lục đại gia tộc sử gia người. Lục đại gia tộc có khi chỉ là sinh ý đi lên hướng trẻ tuổi trên cơ bản là không có lui tới. Mạnh Nghĩa làm sao ngươi theo ta phỉ phỉ cùng một chỗ. Sử thống hiện tại hận không thể xông lên đi đem Mạnh Nghĩa cắt bỏ mấy năm bánh xe chính mình truy phỉ phỉ đều đuổi không kịp nhưng hắn Mạnh Nghĩa dựa vào cái gì thỉnh của mình phỉ phỉ ăn cơm cũng cùng phỉ phỉ cùng một chỗ vừa nói bên cười đến vô sỉ như vậy. Của ngươi phỉ phỉ, Mạnh Nghĩa biến sắc hắn thật không ngờ sử thống đã ở đuổi theo phỉ phỉ. Trang phỉ phỉ là lục đại gia tộc nhà cái người ba của hắn là đương nhiệm gia chủ trang phỉ phỉ là gái một không có huynh đệ tỉ muội cho nên nếu trang phỉ phỉ theo đã biết đối Mạnh gia về sau lớn Mạnh phi thường có trợ giúp. Mạnh gia cùng nhà cái liên thủ về sau lục đại gia trong tộc chính là Mạnh gia cực mạnh. Thả trang phỉ phỉ trẻ tuổi tướng mạo đẹp võ công cao cường mình cũng là phi thường thích nàng cho nên đó cũng là Mạnh Nghĩa thường xuyên chạy kinh thành nguyên nhân chủ yếu. Sử thống lớn tiếng nói đương nhiên không là của ta phỉ phỉ là của ngươi phỉ phỉ sao. Xem ra sử thống hay thích nhất trang phỉ phỉ hiện tại chứng kiến Mạnh Nghĩa bọt nước. Trang phỉ phỉ hắn cái gì cũng không để ý liền Quách Hiểu Đan ở bên cạnh cũng không để ý hắn đã quên chính mình mục đích tối nay là bọt nước. Quách Hiểu Đan, trang phỉ phỉ tức giận đến mặt đỏ bừng nàng biết sử thống vô sỉ nhưng không biết hắn vô sỉ như vậy tại nhiều người như vậy trước mặt tiền hắn cũng dám nói mình là của hắn xem ra chính mình không hỏa thì không được có thể tính là sử thống là sử gia người mình cũng không quản nhiều như vậy. Sử thống ta hôm nay không để yên cho ngươi, trang phỉ phỉ phẫn nộ địa mắng, nàng siết chặt nắm tay chuẩn bị muốn đánh sử thống, Mạnh Nghĩa vội vàng lôi kéo một lần trang phỉ phỉ lo lắng nói phỉ phỉ đây là khách sạn Huy Hoàng ngươi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này đánh nhau bằng không sẽ tham gia phiền toái. Bởi vì khách sạn Huy Hoàng tại khai trương thời điểm đã hướng ra phía ngoài giới tuyên bố không chính xác bất luận kẻ nào tại trong tửu điếm đánh nhau nháo sự nếu không giống nhau không nhẹ tha. Bắt đầu có người nghĩ đến đây là khách sạn Huy Hoàng nói ngoa vì mượn sức sinh ý cố ý nói như vậy. Nhưng sau lại sinh lưỡng chuyện để mọi người không thể không tin. Nhất kiện là kinh thành mỗ tiểu bang phái nhị đầu mục đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm chẳng những không trả tiền còn muốn thu bảo hộ phí đương trường đã bị khách sạn Huy Hoàng bảo an đánh cho kêu cha kêu nương hơn nữa người ta chỉ là xuất động một cách bảo an những khác bảo an ở bên cạnh lãnh mắt thấy dường như căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Có người hình dung lúc ấy địa tình cảnh một người tay không đánh 10. Góc chuyện audio.com, mấy cầm khảm đao người trường hợp đồ sộ và kích thích. Sau lại cái kia nhị đầu mục còn không biết sống chết trở lại bang phái muốn ăn đòn đầu mục thương lượng chuẩn bị tái mang nhiều hơn một số người đem khách sạn Huy Hoàng đập. Nhưng thật không ngờ bọn họ chỉ là đang thương lượng thời điểm bên ngoài đã tới rồi lưỡng hắc y nhân đem tay chân của bọn hắn toàn bộ đánh gãy hơn nữa đem bang phái này làm sằng làm bậy bang chúng cũng đánh. Một đêm thời gian kia bang phái nhân viên toàn bộ nhân bị thương nặng muốn nằm thẳng cẳng tiến vào bệnh viện trị liệu 2-3 cái tháng bang phái tất cả sản nghiệp cũng cấp những bang phái khác cấp nuốt bang phái như vậy diệt vong. Một kiện khác sự là mỗ cục công an mỗ cảnh sát cố tới dùng cơm tiền là cho nhưng ta uống rượu như muốn đùa giỡn người ta nữ người bán hàng đương trường bị bảo an chế trụ báo nguy. Cảnh sát kia là mỗ cục công an lãnh đạo thân thích một đại đội cảnh sát lại đây muốn tìm khách sạn Huy Hoàng bảo an tính sổ thời điểm một khác đại đội quan binh cũng tới. Quan binh đem cảnh sát thương toàn bộ cấp giao nộp lệnh cưỡng chế cục công an ngựa trên xử lý. Kia cục công an lãnh đạo thấy tình thế nghiêm trọng vội vàng đem đùa giỡn nữ người bán hàng cảnh sát cấp khai trừ công chức cũng hướng khách sạn Huy Hoàng chịu nhận lỗi. Cứ như vậy trải qua này lưỡng chuyện hắc bạch lưỡng đạo người chỉ biết khách sạn Huy Hoàng hậu trường cứng rắn không thể chọc phải chính là khách sạn bảo an đều là võ công cao cường bọn họ nào dám ở nơi nào nháo sự a. Hơn nữa nghe nói người ta khách sạn Huy Hoàng là thủ kỳ thủ pháp thật là tốt khách sạn cái gì thuế a muốn giao tiền một phần không ít chủ động giao cho quốc gia. Cho dù là có một số người muốn mượn đề vung cũng tìm không thấy lấy cớ tìm khách sạn Huy Hoàng phiền toái cách trương.